Chương 479, nam nhân này đến cùng muốn làm gì? Từ trong không gian xuất ra đồ gia vị, Trọng Nguyệt đem những cái kia đồ gia vị rắc vào lang trên thịt, lật nướng. Thịt sói rất nhanh liền nướng xong, mùi thơm phiêu tán ra ngoài rất xa, Đế Tiểu Bạch cầm một khối thịt sói, nhìn xem Trọng Nguyệt vừa cười vừa nói, tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Nếu như không phải hắn nói ăn quá lâu nướng thịt, không muốn ăn vô vị nướng thịt, tỷ tỷ như thế nào lại mang theo người những vật này ăn đi? Đưa tay vuốt vuốt Đế Tiểu Bạch tóc, Trọng Nguyệt trên mặt có một vòng cười yếu ớt. Nàng chỉ có Tiểu Bạch một cái như vậy đệ đệ, không sủng ái hắn một chút sao được. Đế Tiểu Bạch cu nở dê không nói gì thêm, mà là bắt đầu ăn. Bác Minh Dạ loại bỏ xuống một miếng thịt đưa cho Trọng Nguyệt, mắt tím bên trong tràn đầy cương triều. Trọng Nguyệt tiếp nhận Bác Minh Dạ trong tay thịt, bắt đầu ăn. Mạc Lăng cùng Lạc Tâm liền tại cách bọn họ cách đó không xa địa phương, bên này thiêu đốt hỏa diễm, còn có cái kia lang mùi thịt, đem bọn họ tâm tư đều hấp dẫn tới. Mạc Lăng nghiêng đầu một cái, liền thấy Tư Đồ Ưu cầm một miếng thịt cho Hàm Hương, mà Hàm Hương cười tiếp nhận, bắt đầu ăn. Nhìn xem hình ảnh kia, Mạc Lăng trong lòng cực độ không thoải mái, dứt khoát nhắm mắt lại. Lạc Tâm nhìn Mạc Lăng một chút, lại nhìn cách đó không xa Hàm Hương, trong lòng khí không được, cũng không dám phát tác, chỉ là ngồi tại nguyên chỗ. Nghiêng đầu lần nữa nhìn Hàm Hương một dạng, Lạc Tâm song tay nắm chặt, một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ giết Hàm Hương đến lúc đó. Mạc Lăng ca ca chính là nàng một người, có lẽ là Lạc Tâm ánh mắt quá mức mãnh liệt, Hàm Hương nhìn lại. Làm Hàm Hương nhìn thấy Lạc Tâm tấm kia có chút vặn vẹo khuôn mặt lúc, câu môi cười cười, sau đó tiếp tục ăn trong tay thịt. Tại không có phát sinh chuyện kia trước đó, Mạc Lăng là nàng muốn, nhưng là bây giờ, Mạc Lăng thế nào, cùng với nàng một chút quan hệ đều không có. Lạc Tâm nàng thì càng không để trong lòng một đám người cười cười nói nói, rất nhanh liền ăn no rồi. Trọng Nguyệt trong không gian có hồ nước, cho nên Trọng Nguyệt trong túi nước mặt nước căn bản là không có xong qua. Giờ phút này đem trong túi nước mặt nước đổ ra cho mấy người rửa tay về sau, Trọng Nguyệt lại mới đưa túi nước ném vào qua không gian. Tất cả thu thập xong về sau, Trọng Nguyệt liền dựa vào Bắc Minh Dạ bả vai, nhắm mắt lại. Trong mắt nhìn Trọng Nguyệt một chút, Bắc Minh Dạ nhếch miệng lên, hiện ra một nụ cười, đưa tay thay Trọng Nguyệt đem tóc trước trán lấy được đằng sau. Yêu Vô Song nhìn Trọng Nguyệt một chút, lại nhìn Ngự Hồ, sau đó quyết đoán đứng dậy, muốn hướng Hàm Hương bên kia đi đến. Chỉ là Yêu Vô Song mới đứng người lên, Ngự Hồ liền tóm lấy Yêu Vô Song tay, mạnh mẽ rồi, Yêu Vô Song một chút cũng không có chuẩn bị, cứ như vậy đụng vào Ngự Hồ trên người. Trọng Nguyệt nghe được thanh âm, vừa mở mắt nhìn, sau đó có chút đau đầu vướt vướt mi tâm, đến cùng còn bao lâu nữa Vô Song mới bằng lòng nói cho Ngự Hồ nàng đã khôi phục nhớ Hàm Hương cùng Trọng Nguyệt đều đã thành thói quen, hiện tại lại nhìn, hai người đều có chút im lặng, đành phải nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Yêu Vô Song đâm vào Ngự Hồ trên người, giật giật, nhớ tới, Ngự Hồ tay lại trực tiếp xuyên qua nàng phía trước, đưa nàng ôm vào trong ngực, trên mặt không có một chút biểu lộ, thanh âm lại rất nhẹ nhàng, nghỉ ngơi thật tốt ra ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Yêu Vô Song một tay nắm lấy Ngự Hồ tay, muốn đem Ngự Hồ tay lấy ra, làm thế nào đều kéo không ra, không khỏi có chút buồn bực. Ngự Hồ, ngươi có thế thả ta ra sao? Nam nhân này đến cùng muốn làm gì? Lúc trước nàng nói với hắn ưa thích, hắn cự tuyệt, nam nữ thụ thụ bất thân, hắn hiện tại đang tìm đường chết ôm nàng à.